Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, run rẩy hai tay. Hoàng Miện nghe vậy, khổ sở nói, sư phó, hiện tại cũng gần nửa đêm, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi làm đâu, khi còn sống làm gì lâu ngủ, sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Phùng Tài Tuấn cũng giống là uống nhiều quá, nói tới nói lui đầu lưỡi thắt nút, lại một bộ, dứt lời, hắn cũng mặc kệ Hoàng Miện có phải hay không đồng ý. Ngoắc trận một chiếc taxi, liền lôi kéo hắn liền chui đi lên, sư phó, đi Thủy Thành, Phùng Tài Tuấn hàm hồ hướng lái xe nói, lái xe nghe xong, cười nói, Lương Sơn Thủy Thành sao? Nha! Sư phó người cũng tốt cái này miệng. Phùng Tài Tuấn nhảy cẫng nói. Ta chính là Lương Sơn Trấn người. Còn có thể không biết sao. Lái xe cười. Hộp số cất bước. Hoàng Miện cau mày. Đối Phùng Tài Tuấn hỏi. Sư phó. Người chuẩn bị đi ngâm trong bồn tắm sao? Cua cái gì tắm a? Cua gái đẹp còn tạm được đâu. Lái xe thay Phùng Tài Tuấn ứng với. Cười đến cực kỳ mập mờ. Bất quá nghe lái xe kiểu nói này. Hoàng Miện cũng hiểu được cái này Lương Sơn Thủy Thành là cái dạng gì chỗ. Trong truyền thuyết, Đại Bảo Kiếm, mà. Tương tự địa phương hắn chẳng những đi qua. Mà lại đi vẫn là Đông Giang thành phố xa hoa nhất trung tâm tắm rửa, phương Đông Venice. Hắn đã từng là kia kim cương hội viên. Chỉ bất quá kia trương hắn duy nhất một lần nạp tiền 88.888 thẻ hội viên. Sớm đã bị hắn tiện tay không biết đưa cho người nào. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là lại châm chọc, lại thịt đau. Nhưng bây giờ Hoàng Miện lại là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Bình thường một ngày ba bữa tất cả về nhà ăn, uống nước trong tiệm có miễn phí nước lọc. Công việc một ngày cũng không tốn một phân tiền, vừa rồi cho Hoàng Miện mua nước tiền, vẫn là hôm qua giúp phụ mẫu buôn bán, thu tiền quên nộp lên. Phùng Tài Tuấn tựa hồ là phát hiện Hoàng Miện quẫn bách. Ha ha cười nói, ngươi đừng lo lắng, ta biết ngươi tình huống như thế nào, ta dẫn ngươi đi, đương nhiên là ta an bài. Ha ha tương đương, Hoàng Miện dừng một chút, vốn muốn cự tuyệt. Nhưng là thấy Phùng Tài Tuấn trạng thái, lại có chút lo lắng hắn vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Thế là chỉ có thể đồng ý, đêm khuya đường đi thông suốt. Tầm 10 phút sau, hai người liền đến Lương Sơn trong trấn quảng trường bên trên trung tâm tắm rửa. Lương Sơn Thủy Thành, Phùng Tài Tuấn lảo đảo nghiêng ngã xuống xe. Hướng kia đi đến, Hoàng Miện vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, mình có một ngày lại còn sẽ quang lâm dạng này nơi trốn. Mặc dù chỉ là cái thành hương kết hợp bộ tiểu bãi tắm, nhưng cũng để hắn sinh ra một loại khiếp tràng cảm giác. Người lực lượng đến từ túi tiền độ dày, quả nhiên là lời nói thật. Hoàng Miện thầm cười khổ, vịn Phùng Tài Tuấn vào cửa. Phục vụ viên rất nhanh liền đưa qua dép lê cùng thủ bài. Hai người đổi giày liền thừa thang máy trên thân lâu. Tại phòng thay quần áo thoát sạch sành xanh. Đi vào tắm rửa khu. Hoàng Miện nhìn quanh một vòng. Luận trang hoàng luận quy mô. Cùng Đông Giang thành phố lớn nhất, phương Đông Venice, tự nhiên là không có chút nào khả năng so. Sánh, bất quá chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đều đủ. Nước ấm hồ, nước nóng hồ, nước lạnh hồ, mát xa hồ, còn có tắm gội khu cùng trà lưng khu, những công năng này khu không thiếu một cái. Cứ việc phòng tắm hơi nhỏ đến có chút đáng thương chính là bọn hắn tại nước ấm trong ao ngâm cua về sau. Hoàng Miện đối Phùng Tài Tuấn nói, sư phó, ngươi uống rượu, một hồi cũng đừng trưng nhà tắm hơi đi. Đối thân thể gánh vác quá lớn, trưng cái gì nhà tắm hơi a? Tùy tiện tẩy một chút chúng ta liền lên lâu. Phùng Tài Tuấn nói, liền đã đứng dậy, đi tới bát tự bước, còn cùng bên cạnh mấy cái trà lưng sư phó chào hỏi. Hiển nhiên là cái này khách quen. Hoàng Miện dừng lại im lặng, cũng chỉ có thể đi theo. Hai người lau sạch sẽ thân thể, đổi lại bãi tắm cung cấp quần áo. Lần nữa tiến thang máy, thang máy tầng lầu nút bấm bên cạnh, đều có rõ ràng khu vực đánh dấu, là đại đường, tầng 2 là tắm rửa khu, lầu 3 là khu nghỉ ngơi, tầng 4 là biểu diễn hưu nhàn khu, tầng 5 liền là xoa bóp khu, lại hướng lên 6 tầng 9 thì là khách phòng. Hoàng Miện nhìn một chút, đưa tay nhấn xuống tầng 5, Phùng Tài Tuấn mập mờ cười nói. Làm sao? Hỏa khí như thế tràn đầy. Gấp gáp như vậy. A, Hoàng Miện sững sờ. Sư phó ngươi không phải muốn đi xoa bóp sao? Phùng Tài Tuấn không có trả lời. Chỉ là một lần nữa ấn một lần tầng 5 hủy bỏ. Sau đó đổi thành 7 lâu. Hắn hành động này đem Hoàng Miện làm cho mơ hồ. Đã không phải hướng về phía đại bảo kiếm. Chạy đến bãi tắm tới làm gì? Thật chẳng lẽ mướn phòng đi ngủ sao? Phùng Tài Tuấn lúc này mới cười nói. Đừng nóng vội, sư phó mang ngươi mở mắt một chút. Đang khi nói chuyện, thang máy đã đến tầng 7. Hoàng Miện cùng sau lưng Phùng Tài Tuấn. Có chút không hiểu, lại có chút hiếu kỳ. Phùng Tài Tuấn đi thẳng đến cuối thông đạo số 777 trước của phòng mới dừng lại bước chân. Đưa tay gõ cửa. Cái nào? Người ở bên trong dùng Lương Sơn Trấn bản địa tiếng địa phương hỏi. Phùng Tài Tuấn đồng giảng dùng tiếng địa phương đáp. Ta, qua Long ngõ hẻm A Tuấn. Ngươi nha, thời gian rất lâu không đến nha. Người ở bên trong cười, đem cửa mở ra, cùm cụp, cửa phòng theo tiếng mà ra. Hoàng Miện cũng đi theo Phùng Tài Tuấn đi vào, nhưng là vừa mới mấy môn. Cả người phảng phất như là bị thiên lôi quán đỉnh bình thường. Ngây ra như phỗng, chỉ gặp cái này số 777 phòng là cái phòng lớn. Diện tích không nhỏ, nhưng là vốn hẳn nên tồn tại ghế sofa tivi nệm cao su lại là một cái đều không có. Thay vào đó là 2-3 tấm mặt trược bàn cùng 4-5 tấm tiểu viên bàn, mà lại người trong phòng không ít, hút thuốc càng nhiều. Khói mù lượn lờ, liền ngay cả ánh mắt đều bị ngăn trở. Còn có một số người tại đại hô tiểu khiếu. Phanh, đòn khiêng bạo, đến, 32 phiến một nhà. Châu chín rất lớn sao? Hắc hắc, lão tử là một lốc. 23.456. Đến, chạy vòng, 1.500 một nhà. Từng cái nhìn bài đều không ném. Đều trang bê đâu? Hắc hắc, vậy ta làm điểm cống hiến. Buồn bực 500, nhìn qua bài cùng 1.000 A. 7 tuyến xong chụp A. Lật 8 lần, còn có cống hiến 600 một nhà. Hết thảy 3.000 một nhà. Ngoặc kép chấm chấm. Phùng Tài Tuấn liền Hoàng Miện cả người đều choáng tại chỗ. Trong lòng mặc dù có chút băn khoăn, nhưng đây là Trần Tấn dặn dò sự tình. Hắn đành phải tiếp tục tiến hành tiếp. Thế là hắn đẩy Hoàng Miện, nhíu mày nói, đừng ngốc đứng đấy ngăn cửa nha. Sư phó, Hoàng Miện khổ sở nói, ta không tiến vào, ta không có tiền. Hoàng Miện trong nháy mắt liền lộ ra khóc tang biểu lộ. Phùng Tài Tuấn lập tức ôm lấy cổ của hắn không cho hắn rời khỏi gian phòng. Cứng rắn kéo vào, đồng thời an ủi. Không để ngươi chơi, ngươi tại bên cạnh nhìn xem liền tốt. Ta thế nhưng là rất lâu không chơi. Lần trước tại cái này thua hơn 2 vạn. Hôm nay đến gỡ vốn. Nói, hai người đã đứng ở một chương ngay tại chơi lấy đấu bò trước bàn. Chỉ bất quá Hoàng Miện cũng đã là sắc mặt trắng bệch. Hai tay đều không cầm được run rẩy lên. A Tuấn, mấy tháng không nhìn thấy ngươi. Lần trước chảy máu chậm đến đây à? Ha ha, ngay tại tẩy bài đại lý một cái thanh niên tóc dài cười nói. Phùng Tài Tuấn tự lo kéo qua một cái ghế cắm đi vào ngồi xuống. Reo lên, đừng nói nhảm, thêm một môn, được, cho ngươi thêm một môn. Thanh niên tóc dài lại hướng Phùng Tài Tuấn sau lưng hoàng miệng nỗ bĩu môi. Đây là ai? Công ty của ta bên trong đồ đệ. Dẫn hắn tới mở một chút ăn mặn. Một hồi giết sạch các ngươi. Lại dẫn hắn đi tầng 5 đến cái hương phi phong tình. Phùng Tài Tuấn ngạo nghễ nói. Thanh niên tóc dài, phốc, cười một tiếng. Khinh bỉ nói. Liền ngươi một cái tán tài đồng tử còn dám nói loại lời này. Chia bài đi, nói nhảm nhiều như vậy. Phùng Tài Tuấn không kiên nhẫn nói. Không chút nào quản sau lưng hoàng miện hiện tại là dạng gì tâm tình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN